Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, yêu tha thiết nhà. Cao Kiện thu hoạch tràn đầy hướng về nhà đi. Đi ngang qua trong tiểu khu một giờ biểu tiệm thời đối diện lái tới một chiếc xe. Đứng ở đồng hồ cửa tiệm, bên trong người hạ xuống một sát na. Cao Kiện cùng nàng đều sửng sốt một chút. Cao Kiện, Nhạc Như Thương kinh hỉ vạn phần nói. Ha đi, Cao Kiện chào hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu a? Nhạc Như Thương đem cửa xe khóa lên. Hỏi, về nhà, ngươi mua đồ. Cao Kiện chỉ vào nhà này đồng hồ tiệm. Yêu tha thiết nhà, mới vừa đưa đến ngày thứ nhất liền nhìn thấy. Tiệm này rất nổi danh, trang trí cũng xa hoa. Bên trong rất nhiều đều là tư nhân đặt chế đồ vật. Có điều Cao Kiện không phải ẩn tại khách hàng quần thể. Chưa tiến vào qua, đúng đấy, ta đặt chế một treo chuông. Theo ta một hồi, Nhạc Như Thương cười nói. Cao Kiện suy nghĩ một chút. Gần nhất Nhạc Như Thương ước qua chính mình mấy lần, đều bị hắn lấy các loại lý do từ chối. Cao Kiện kỳ thực là đối với Nhạc Như Thương bọn họ tổ chức mục đích cảm thấy hứng thú, nhưng lại sợ tiếp xúc qua nhiều hơn mình nói. Bất quá lần này đúng là cái cơ hội tốt, dù sao cũng là ngẫu nhiên gặp, chính mình chuyển tới cũng là không bao lâu. Tiểu khu là Lâm Dai Dai tùy tiện tuyển, yêu tha thiết nhà cũng là cửa hiệu lâu đời, xem ra không giống có vấn đề dáng vẻ. Vậy được đi, Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương đồng thời vào cửa. Tiến vào ấn tượng đầu tiên là đại khí. Yêu tha thiết nhà cùng loại kia sẽ đem không gian sử dụng đến mức tận cùng phổ thông đồng hồ tiệm. Phong cách khác hẳn, chỗ khác đều là hận không thể đem chỉnh mặt tường trên đều treo đầy các loại đồng hồ. Mà yêu tha thiết nhà bố cục hiển nhiên là bị đại sư thiết kế qua. Mỗi một giờ biểu bày ra đều giống như điểm tình tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ có đem đồng hồ bản thân đẹp bày ra, còn có thể hòa vào toàn thể, làm cho cả mặt tường giống như mỹ lệ sơn thủy tranh sơn dầu. Rất tốt dáng vẻ, Cao Kiện khen ngợi gật gù. Liền ngay cả hắn loại này đối với nghệ thuật không cảm giác người, đều muốn mua cái chuông đưa cho mình đáng yêu bạn cùng phòng. Chào ngài, hoan nghênh quan gần. Quầy ba một vị rất có nghệ thuật khí tức nữ sĩ cùng Nhạc Như Thương cùng Cao Kiện chào hỏi, sau đó lại cố ý chuyển hướng Nhạc Như Thương nói, ngài là tới lấy tư nhân đặt chế chứ? Đúng, ta dự định gợn nước chuông. Nhạc Như Thương gật đầu đáp. Được rồi nữ sĩ, xin chờ một chút, Diệp Lý nói. Diệp Lý nói xong liền xoay người đi tới nhà kho. Nhạc Như Thương thì lại đi tới trên ghế salon ngồi xong. Cao Kiện cảm giác tựa hồ muốn chờ một lát, ngay ở một cái khác một người trên ghế salon ngồi xuống. Tí tách, Cao Kiện vị trí đối diện một tạo hình rất kỳ huyễn treo chuông. Treo chuông trên mộc văn cùng trên tường tranh vẽ trên tường hoa văn phảng phất đã hòa làm một thể. Thâm thúy, hấp dẫn Cao Kiện ánh mắt. Cao Kiện cảm giác mình cũng không có cố ý muốn nhìn chằm chằm xem, nhưng tầm mắt nhưng là từ sau khi ngồi xuống liền vẫn không di động qua. Tí tách, Cao Kiện cảm giác mình tư duy dần dần bị chạy xe không? Này loại cảm giác thật thoải mái, rất muốn ngủ một giấc, nhưng mà ngủ một giấc ý nghĩ mới ra hiện liền một phát mà không thể thu thập. Cao Kiện chỉ cảm thấy sofa rất mềm, nhiệt độ thích hợp, môi trường rất đẹp, đồng hồ chuyển động âm thanh tụ hợp lại một nơi giống như tươi mát giai điệu. Tí tách, trong phòng vốn là chỉ có ba người. Lúc này Nhạc Như Thương hầu như nín thở, liền đại khí đều không thở một cái. Diệp Lý đứng nhà kho bên bờ, không hề có một tiếng động cùng Nhạc Như Thương giao lưu ánh mắt. Cửa tiệm ở ngoài, một cao lớn vạm vỡ nam tử bước nhanh hướng đi cửa tiệm, ngăn cản hai vị vừa muốn bước vào đồng hồ tiệm nữ sĩ. Cũng lấy cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp nhẹ nhàng giọng nói. Chào hai vị, Bản tiệm ngày hôm nay tạm dừng kinh doanh, xin ngày mai trở lại đi. Nam tử âm thanh rất thấp, cho tới không thể không gần kề hai nữ, nhưng nam tử dáng vẻ có chút đáng sợ. Hai nữ không thể không cẩn thận lùi về sau. Hắn mặc kệ hai vị nữ sĩ là cái gì tâm thái, chỉ là lộ ra hàm răng trắng nõn, khẽ mỉm cười, sau đó thả nhẹ bước chân, lấy cực kỳ nhẹ nhàng động tác bắt đầu đóng cửa. Cửa kính không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý nhìn nam tử động tác tim đập tăng nhanh. Đây là một bước mấu chốt nhất, chỉ cần đóng kỹ cửa, cơ bản liền thành hơn nửa. Thời gian này sợ nhất chính là có âm thanh kinh động đến Cao Kiện. Mà trong phòng tất cả đều làm tốt cách âm xử lý. Bao quát nhìn như phổ thông cửa kính, hai cánh cửa chậm rãi đóng, 80 độ, 45 độ, 30 độ, 10 độ, xong rồi. Nhạc Như Thương cùng Diệp Lý hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Dường như yêu thích ngôi sao bóng đá một cái lăng không đánh bắn linh độ giác ghi bàn. Nhưng mà hai vị nữ sĩ chúc mừng lại là toàn không một tiếng động. Phối hợp khuếch đại vẻ mặt, bầu không khí rất có chút quỷ dị. Tháp, tháp, Diệp Lý bắt đầu đi lại. Nàng giày cao gót mỗi một bước đều nhẹ nhàng đạp ở giai điệu tiết điểm. Cùng tiếng chuông hòa là một thể, Cao Kiện hô hấp cân xứng mà nhu hòa. Tựa hồ tiến vào ngủ cấp độ sâu, che đậy, mở, sao, Nhạc Như Thương dùng tay khoa tay, mở, Diệp Lý làm ra một ok thủ thế, 3 phút, được, tí tách, Nhạc Như Thương lòng sinh cảm khái, muốn hạn chế Cao Kiện cái này võ đạo manh tân, kiến thức nửa vời tân thủ, hoặc là vấn đề ấu trĩ, có ác ý bán manh hiềm nghi. Gọi là bán manh tân thủ, gọi tắt manh tân, rất dễ dàng, nhưng nhiệm vụ không chỉ là chế phục đơn giản như vậy. Còn muốn để trong lòng hắn không hề mâu thuẫn, vì lần này mưu tính Nhạc Như Thương tốn không ít tiền. Thời gian cùng tinh lực, bây giờ nhìn lại, đều là đáng giá, sắp kết thúc rồi, hội đồng tồn tại ý nghĩa hay là sắp xong xuôi, mà nàng Nhạc Như Thương. Nhưng là cái kia cuối cùng chấp hành người. Tí tách, Nhạc Như Thương còn tồn tại cùng vui sướng bên trong. Đột nhiên nghe được một cú điện thoại chấn động âm thanh. Tại sao có thể có chấn động âm thanh? Đã che đậy tín hiệu a? Không ai công bố đáp án. Một giây sau, một trận to rõ tiếng chuông từ Cao Kiện túi quần bên trong truyền đến. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Kéo dài xanh dưới chân núi hoa chính mở, ra sao tiết tấu là nhất nha nhất đung đưa, ra sao tiếng ca mới phải nhất thoải mái, ngoặc kép, đến từ Diệp Lý tâm tình tiêu cực cộng 999, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, Cao Kiện di động liền chấn động mang vang chuông, hắn một cái giật mình liền tỉnh rồi. Vừa xảy ra chuyện gì? Ta ngủ. Chính mình rõ ràng đã rất cẩn thận tiếp xúc Nhạc Như Thương. Này còn có thể bị mưu hại. Nếu như hoàn toàn tránh khỏi tiếp xúc Nhạc Như Thương sẽ phát hiện. Các nàng liền có thể tới cứng a. Sống sót thật là khó. Cao Kiện mở mắt trong nháy mắt. Diệp Lý đứng ngay phía trước. Trợn mắt ngoác mồm nhìn mình. Lại quay đầu. Nhạc Như Thương nửa ngồi phịch ở trên ghế salon, tựa hồ vừa cũng rơi vào ngủ say, lại vừa vặn bị Cao Kiện chuông điện thoại âm thức tỉnh. Nhạc Như Thương lần này phản ứng quá nhanh, nàng xác định kế hoạch thất bại trong nháy mắt đã nghĩ đến bổ cứu biện pháp. Đem mình ngụy trang thành đồng dạng người bị hại, Nhạc Như Thương một mặt mờ mịt nhìn Cao Kiện, vừa phát sinh cái gì? Ba người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Một giây sau, Diệp Lý đột nhiên nổi lên ra tay. Một tay chụp vào Cao Kiện cái cổ. Diệp Lý đã nghĩ đến thuộc về nàng ứng biến biện pháp. 130p, lại là cấp C. Cao Kiện không rõ giác lệ. Mua cái chuông mà thôi. Nói đánh là đánh, nếu như mấy tiếng trước Cao Kiện khả năng là đối phó không được Diệp Lý. Nhưng hiện tại, Cao Kiện tay phải làm bộ từ trong túi áo một đào. Một so với người trưởng thành nắm đấm tiểu hai vòng hình bầu dục vật thể liền bị ném ra ngoài. Trực tiếp đập về phía Diệp Lý. Diệp Lý phản ứng đầu tiên là thứ đồ gì? Một giây sau nàng liền ở trong lòng mắng một câu MMP. Sau đó cấp tốc quay đầu đánh về phía bên cạnh Nhạc Như Thương. Ầm một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.